Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, bản lãnh này đủ. Ta hoan nghênh Cát chủ nhiệm đến chúng ta trung nội khoa chỉ đạo chúng ta y thuật. Hồi lâu, một thanh âm phá vỡ trầm mặc, chính là Hà Đoan Thủy. Hà Đoan Thủy, ngươi có choáng váng à? Một cái chừng 20 tuổi thanh niên, coi như hắn thật sự y thuật không sai, lẽ nào người này y thuật mấy thập niên liền uổng công học, còn cần hắn cho ngươi chỉ điểm. Lâm Văn Hoành lúc này đã cưỡi hổ khó xuống, gặp Hà Đoan Thụy phá vỡ cục diện bế tắc, lập tức mặt âm trầm diễu cợt nói, Đường Giật Viễn cùng Phùng Á Bình gặp Lâm Văn Hoành nói như vậy, sắc mặt đều khó coi. Bất quá ở Cát Đông Húc ra hiệu hạ, cũng không có mở miệng. Cát chủ nhiệm cùng ta thời kỳ thực tập, xác thực chỉ điểm quá ta y thuật, lúc đó ta liền rất khiếp sợ quá. Bất quá cũng chưa hề nghĩ tới hắn có thể coi đạo sư của chúng ta, chỉ cho là hắn y thuật so sánh cao minh. Bây giờ Phùng hiệu trưởng một lời đánh thức người trong mộng, người thành đạt là trước tiên, người có tài vi sư. Ta lúc đó vẫn có tuổi tác trên phiến diện, vì lẽ đó cũng không tiếp tục thâm nhập đi suy nghĩ, cũng không có thâm nhập đi thỉnh giáo. Hà Đoan Thụy nghiêm mặt nói, Hà Đoan Thụy là phó chủ nhiệm bác sĩ, y thuật tự nhiên còn có thể. Hắn lời vừa nói ra, tuy rằng còn không cách nào chứng thực Cát Đông Húc y thuật đến tột cùng cao minh đến mức độ nào, nhưng ít ra so với Hà Đoan Thụy nhất định phải cao minh. Riêng một điểm này đã để không ít bác sĩ khiếp sợ. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng trở nên phức tạp. Bởi vì Cát Đông Húc xem ra mới 20 tuổi tả hữu mà thôi. Khiếp sợ quá, lục tục bắt đầu có chút lão sư lên tiếng chống đỡ. Bất quá những lão sư này đại đa số đều là y sĩ trưởng hoặc là phó chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc. Chủ nhiệm bác sĩ cũng chính là đại học giáo sư cấp bậc, tạm thời vẫn chưa có người nào mở miệng, bởi vì người sau đã là trung y chuyên gia, tỉnh Giang Nam tên trung y, thậm chí có cá biệt cùng Đường Giật Viễn giống như vẫn là nghiên cứu sinh đạo sư. Cấp bậc như vậy nhân vật, lại ở đâu là dễ dàng như vậy tiếp thu một cái thanh niên đến trung nội khoa chỉ điểm bọn họ y thuật. Sắp xếp thời gian ở từng giây từng phút chúng qua đi, cuối cùng trung nội khoa cộng 8 vị chủ nhiệm bác sĩ, bao quát Lâm Văn Hoành ở bên trong, tổng cộng có 5 vị chủ nhiệm bác sĩ lựa chọn không ủng hộ. Có 3 vị chủ nhiệm bác sĩ, bao quát Đường Giật Viễn bản thân ở bên trong, là chống đỡ, chủ nhiệm cấp bậc trở xuống bác sĩ, ngoại trừ Thường Dư Phong đám người trước kia biểu thị phản đối. Còn dư lại phần lớn bác sĩ đều biểu thị chống đỡ. Dù sao Phùng hiệu trưởng cùng Đường Giật Viễn thân phận bày ở nơi đó, Hà Đoan Thụy cũng đã làm nói rõ, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Cát Đông Húc y thuật cao hơn bọn họ, tình cờ hướng về hắn lĩnh giáo một phen, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Trừ Lâm Văn Hoành ở ngoài, biểu thị không ủng hộ 4 vị chủ nhiệm bác sĩ. Mặc dù không chống đỡ, nhưng bọn họ cũng không có phản đối Phùng giáo sư mời đảm nhiệm Cát Đông Húc vì là tỉnh Giang Nam Bệnh viện Đông Y giáo sư, cũng không có phản đối mời đảm nhiệm Cát Đông Húc vì là trung nội khoa ghế khách bác sĩ. Bọn họ chỉ là đối với Cát Đông Húc lứa tuổi có phiến diện, cũng tự cho mình quá cao, không cho là Cát Đông Húc y thuật cao minh đến có thể chỉ điểm bọn họ trình độ. Sáng tỏ biểu thị không cần Cát Đông Húc chỉ điểm, gặp chủ nhiệm cấp bác sĩ có nhiều hơn một nửa không ủng hộ Cát Đông Húc. Phùng hiệu trưởng cùng Đường Giật Viễn nhìn về phía ánh mắt của bọn họ không nhịn được toát ra thương tiếc, bất quá bọn hắn cũng đều hiểu, Cát Đông Húc là kỳ nhân. Kỳ nhân làm việc rất nhiều lúc ý tứ là duyên phận, không thể tùy tùy tiện tiện liên thu bởi vì đồ, sau đó truyền thụ tuyệt kỹ. Trên thực tế, Trước đây trung y thu đồ đệ cũng đều là hết sức nghiêm khắc. Cũng không phải là ngươi muốn bái sư là có thể bái sư. Chí ít cũng phải đi theo bên người sư phụ, đi theo làm tùy tùng là một người dược đồng mấy năm. Sư phụ sát kỳ ngôn quan kỳ hành, gặp khắp nơi mặt xác thực thích hợp cho hắn truyền thừa, mới có thể chính thức thu hắn làm đồ. Mà một khi thu đồ đệ, cái kia là phi thường trang nghiêm sự tình. Không chỉ có muốn hành lễ bái sư, hơn nữa một khi bái sư, đó chính là một ngày vi sư suốt ngày vi phụ. Ở đây phía sau, sư phụ mới có thể đem chân chính y thuật tay bắt tay truyền cho đồ đệ. Đường Dật Viễn là lão trung y, còn bị này lão truyền thống tư tưởng ảnh hưởng. Vì lẽ đó mặc dù không có chính thức bái Cát Đông Húc vi sư, nhưng bởi vì Cát Đông Húc xác thực thực dạy hắn rất nhiều y thuật, tâm bên trong đã sớm tôn hắn vi sư. Giống hôm nay như vậy, Cát Đông Húc chịu quảng thu học sinh, ở phùng hiệu trưởng cùng Đường Dật Viễn xem ra đó đã là phi thường hiếm thấy. Đã đem tư thái thả rất thấp, lại muốn hắn cường thu người vì là học sinh, vậy khẳng định là không thể. Hiện tại cơ hội đã cho, Đường Dật Viễn cùng phùng hiệu trưởng cũng đã làm đại biểu nói rõ. Mấy vị kia chủ nhiệm bác sĩ không chịu tin tưởng, cũng không chịu thả xuống tư thái, không có nắm cơ hội này, cũng chỉ có thể nói bọn họ không có cái này phúc khí, không có duyên phận này. Nhưng là không oán người được, càng không oán được Cát Đông Húc. Những này tại chỗ ngoại trừ Đường Dật Viễn cùng phùng hiệu trưởng rõ ràng trong lòng, những người khác tự nhiên không thể rõ ràng, thậm chí còn mang trong lòng ác ý. Lâm Văn Hoành gặp có bốn vị chủ nhiệm bác sĩ cũng biểu đạt không ủng hộ, khí diễm không khỏi có chút trương hất lên, chỉ vào Cát Đông Húc nói rằng: Cát Đông Húc, không phải ta nói, này bên trong đang ngồi, cái nào tuổi không lớn hơn ngươi, cái nào tư lịch không thể so ngươi lão, coi như lãnh đạo ủng hộ ngươi, cho dù có vài bác sĩ cũng theo ủng hộ ngươi, nhưng ngươi cũng phải lấy ra bản lãnh thật sự đến nha. Chính là, hành y chữa bệnh, đó là không làm được nửa điểm già, ngươi nếu thật có bản lãnh, ngươi liền triển lộ mình một chút y thuật, hoặc là xin mời dừng giáo sư kiểm tra ngươi. Ngươi muốn thật sự rất lợi hại, ta hôm nay liền xin lỗi ngươi, bằng không hay là mời ngươi tự biết mình chủ động từ chức ly khai đi. Thường Dư Phong gặp phần lớn chủ nhiệm bác sĩ không ủng hộ Cát Đông Húc, lá gan cũng không khỏi theo lớn lên. Dù sao trường học cùng bệnh viện cùng các cơ quan chính phủ là không cùng một dạng. Phùng hiệu trưởng cùng Đường Dật Viễn giáo sư tuy rằng quyền lực rất lớn, nhưng những chủ nhiệm kia bác sĩ, những chuyên gia kia giáo sư ở trường học, ở bệnh viện, thậm chí ở tỉnh Giang Nam trung y giới sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Bọn họ nếu như vặn cùng nhau, coi như phùng hiệu trưởng cùng Đường Dật Viễn cũng là không có cách nào tùy tiện nơi để ý đến bọn họ. Bằng các người cũng xứng đến thi ta y thuật sao? Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, làm sao chột dạ sao? Không có bản lĩnh liền không có bản lĩnh, giả trang cái gì? Lâm Văn Hoành cùng Thường Dư Phong khinh thường cười lạnh nói. Chột dạ, bản lĩnh, các ngươi lại tính là gì? Một cái bất quá là đạo mạo nghiêm trang đổ háo sắc. Một cái bất quá chỉ là có thù tất báo tiểu nhân. Cũng xứng cùng ta đàm luận bản lĩnh. Cát Đông Húc cười lạnh, tay cách không quay về hai người một chào. Hai người bỗng nhiên cảm thấy có một cái bàn tay vô hình bắt được cổ của bọn họ. Sau một khắc, hai người phát hiện mình hai chân đột nhiên rời đi mặt đất. Sau đó bị cái kia cái bàn tay vô hình xách ở giữa không trung bên trong. Đầu đều suýt chút nữa thì thọt tới trần nhà. A! Hai người một hồi sắc mặt sợ đến trắng xám, cả người run, hai mắt xuyên thấu ra sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Thử, tất cả mọi người trong phòng họp, tất cả đều vô cùng kinh hãi mà nhìn trong lúc bất chợt bị sức mạnh vô hình xách ở giữa không trung. Lâm Văn Hoành cùng Thường Dư Phong,